Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 204, 204, một đời một thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người tốt, gọi ta Alan liền tốt, luôn hộp lâm nhấc lên các ngươi. Ta cùng Mina đã sớm muốn gặp các ngươi một lần, vừa vặn Tử Lâm hẹn các ngươi. Các ngươi đã có ra mặt dày cùng một chỗ theo tới, hy vọng các ngươi sẽ không để ý, Alan mỉm cười nói. Đương nhiên không ngại, Phong Thanh Yến nói. Đã Trần Tử Lâm cái này mời bọn họ người tới đều không ngại, bọn hắn có cái gì tốt để ý, không biết ngươi tìm chúng ta tới là có chuyện gì không? Kiều An nhìn xem Trần Tử Lâm hỏi, kỳ thật cũng không có chuyện gì, chính là nghĩ mời các ngươi ăn bữa cơm hảo hảo cảm ơn các ngươi, lúc đầu An Húc cũng muốn đến, bất quá hắn lâm thời có cái hội nghị không thể tới. Các ngươi cũng biết hắn vì tìm ta, hướng trường học xin 2 tháng giả, đủ 1 năm nay, hắn cũng không thể lại xin nghỉ. Nói đến bạn trai An Húc, Trần Tử Lâm loại này luôn luôn tình cảm không lộ ra ngoài người, trên mặt cũng không tự chủ mang theo vẻ mỉm cười. Thật hạnh phúc, nếu là ngày nào ta xảy ra chuyện, cũng không biết người nào đó có thể hay không cũng vì tìm ta mà quên đi tất cả. Mina một mặt ghen tị nói, chớ nói nhảm, nào có ngóng trông mình xảy ra chuyện. Alan lắc đầu nói, cắt, ta liền biết ngươi làm không được. Mina tức giận chừng nhà mình bạn trai một chút. Trần Tử Lâm nhìn xem hai người này, biểu lộ có chút một lời khó nói hết. Đối, không biết trong các ngươi có người hay không coi số mạng, có thể hay không giúp bọn hắn 2 tính toán. Trần Tử Lâm đột nhiên nói, ta ngược lại thật ra biết một chút mà, các ngươi nghĩ coi là, ngược lại là có thể giúp các ngươi chuyện này. Phong Thanh Yến cảm thấy đây chính là tiện tay mà thôi, rất sảng khoái nói. Vậy liền giúp chúng ta tính toán đi, ta muốn biết ta cùng gia hỏa này tương lai. Mina không kịp chờ đợi nói, liền giúp chúng ta tính toán tương lai đi. Alan nói, Mina luôn lo lắng nàng cùng Alan không thể đi đến cuối cùng, sẽ giống Alan cùng Tiểu Trinh như thế chia tay. Cái này không, một biết ta muốn tới gặp Huyền Học Viện cao tài sinh, lập tức liền hấp tấp theo tới. Trần Tử Lâm biểu lộ tràn đầy bất đắc dĩ. Trần Tử Lâm cùng Alan, Tiểu Trinh đã từng đều là một cái câu lạc bộ thành viên. Alan cùng Tiểu Trinh từ đại nhất bắt đầu chính là một đôi, hai người không chỉ có là tình lữ, cũng là cùng câu lạc bộ thành viên, về sau hai người bởi vì đủ loại nguyên nhân chia tay. Tiểu Trinh rời đi câu lạc bộ, mà Alan thì có mới tình cảm lưu luyến. Mặc dù Alan cùng Mina là tại hai người sau khi chia tay mới cùng một chỗ, bất quá ngoại giới không ít người không rõ ràng những này, đem Mina trở thành Tiểu Tam Nhi, tưởng rằng nàng phá hủy Tiểu Trinh cùng Alan ở giữa tình cảm. Những này hiểu lầm cũng tạo thành Mina rất lớn áp lực, bởi vậy nàng một mực liền không chào đón Tiểu Trinh, mỗi lần nhìn thấy Tiểu Trinh kiểu gì cũng sẽ cố ý đi tú một ba ân. Bon, yêu, khiến cho Alan hết sức khó xử. Mina một mực chỉ hy vọng có thể tìm tới một cái chân chính có bản sự đại sư, có thể vì nàng cùng Alan đoán mệnh, xem bọn hắn có phải là lẫn nhau mệnh chung chú định một nửa khác. Cho nên lúc nghe Trần Tử Lâm hẹn hai cái Huyền Học Viện cao tài sinh gặp mặt về sau, Mina lập tức lôi kéo bạn trai mặt dày mày dạn theo tới. Phong Thanh Yến đoán mệnh đơn giản, cũng không biết hắn từ nơi nào lấy ra một con ống thẻ, trực tiếp để Mina mặc niệm mình muốn hỏi vấn đề, sau đó từ ống thẻ bên trong rút ra một chi ký. Một đời một thế, chúng ta có thể một đời một thế cùng một chỗ a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rút đến cái này đến tốt một chi ký, Mina cực kỳ hưng phấn. Lần này yên tâm đi. Liền liền ký văn đều nói chúng ta muốn cùng một chỗ một đời một thế, về sau nhưng không cho lại nghi thần nghi quỷ. Nhìn thấy kết quả này, Alan là thật nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù hắn rất ái nữ bạn Mina, nhưng Mina luôn bám lấy Tiểu Trinh sự tình không thả, có đôi khi cũng sẽ lấy để hắn rất có áp lực. Mina rút đến cái thăm này, ký lên ký văn 10 phần đơn giản, cũng chỉ có 4 chữ, một đời một thế. Cho dù ai nhìn thấy cái thăm này, đều sẽ cảm giác đến đây là một con tốt nhất ký, nhưng Phong Thanh Yến khi nhìn đến cái thăm này xuất hiện về sau, sắc mặt lại có chút thay đổi. Cảm ơn người a Phong Thanh Yến đồng học, lần này ta có thể yên tâm, đi thôi, chúng ta dạo phố đi. Mina lôi kéo bạn trai tay, thanh âm có chút ngọt ngào. Ngươi lại muốn mua quần áo, hắn nhớ kỳ hôm trước hắn không phải mới bồi tiếp nàng mua mấy thân năm nay mùa thu kiểu mới sao. Cho người bạn gái trước mua quà sinh nhật. Mina dương lên cái cằm nói, ngươi đồng ý cùng đi với ta, Ellen kém chút không có kinh hãi cái cằm. Đồng ý à, vì cái gì không đồng ý? Ta lần này chính là muốn khiến người khác biết. Ta và ngươi thế nhưng là có một đời một thế duyên phận. Chúng ta là nhất định cùng một chỗ. Dù là nàng muốn ăn hồi đầu thảo, cũng sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Cũng không biết có phải là chi kia ký văn nguyên nhân, Mina thế mà tự tin không ít. Tùy ngươi đi, Ellen chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Tiểu tình lưỡi tay nắm rời đi, mà Phong Thanh Yến sắc mặt nhưng vẫn không có chuyển tốt. Thế nào, Trần Tử Lâm rốt cục phát hiện không hợp lý. Chi kia ký, không phải cái gì tốt ký, người kia hai cái bằng hữu, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện. Làm sao lại, một đời một thế vì cái gì không phải tốt ký, cái này chẳng lẽ không nên là tốt nhất ký sao? Trần Tử Lâm một mặt kinh ngạc, không phải, đây là hạ hạ ký. Phong Thanh Yến lắc đầu nói, hạ hạ ký, làm sao lại, Trần Tử Lâm một mặt kinh ngạc kinh hô một tiếng, là thật, thì chính là hạ hạ ký, tóm lại đây là bọn hắn mệnh chung chú định một kiếp, cái này cướp bọn hắn không tránh khỏi, lần này không nên cũng sẽ tại thời gian khác ứng, ai nhúng tay đều vô dụng. Kỳ thật bọn hắn tam tỷ đệ nhúng tay tất nhiên là hữu dụng, bất quá Phong Thanh Yến cũng không tính nhúng tay. Lấy Kiều An tính cách, đương nhiên liền càng sẽ không xen vào việc của người khác. Trần Tử Lâm muốn hỏi rõ ràng đến cùng là cái gì kiếp số, bất quá Phong Thanh Yến không muốn nhiều lời, mặc kệ Trần Tử Lâm hỏi thế nào đều vô dụng. Vào lúc ban đêm, Mina cùng Ellen mua xong lễ vật trở lại phòng cho thuê, vừa về nhà liền nhận được một cái khiến người khó có thể tin tin tức. Tiểu Trinh chết, vào hôm nay chạng vạng tối thời điểm, Tiểu Trinh vì cứu tên chạy đến đường cây ở giữa tiểu nữ Hải Nhi, bị một tân thủ lái xe đụng chết. Mà bị Tiểu Trinh bảo hộ lấy tiểu nữ Hải Nhi ngược lại là chỉ chịu vết thương nhẹ. A Trinh tin chết truyền ra, không chỉ Ellen cùng Mina mộng, liền liền trường học rất nhiều nhận biết Tiểu Trinh các học sinh cũng mộng. Ai có thể nghĩ tới ban ngày lúc còn cùng ngươi vừa nói vừa cười người, bất quá thời gian mấy canh giờ, liền đã cùng ngươi âm dương tương cách. Tiểu Trinh sinh nhật còn không có qua, cứ như vậy nói đi là đi. Trần Lâm chờ cùng Tiểu Trinh quan hệ không tệ đồng học, đều cảm giác rất khó chịu. Mà Ellen càng là tại Tiểu Trinh tang lễ bên trên khóc giống nghẹn ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mina lúc ấy sắc mặt, nhưng nói là vạn phần khó coi. Nếu không phải xem ở là Tiểu Trinh tang lễ phân thượng, nàng khẳng định đã sớm bão nổi. Kiều An nghe được tin tức này thời điểm, thời gian đã qua 3 ngày, A Trinh đều đã hỏa táng xuống mồ. Đối, người ngày đó nói cái gì một đời một thế là hạ hạ ký, đây là thấy thế nào? Vì cái gì người sẽ nói một đời một thế là hạ hạ ký? Kiều An cũng cùng Trần Tử Lâm đồng dạng, hoàn toàn không có tìm hiểu được là chuyện gì xảy ra. Tấu chương xong. Cách chương.